Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiền Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân. Quyển 2, chương 61, cơ duyên đến. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đại tranh phong trong vạn yêu động ở hậu sơn. Ninh Tuyết đứng dậy lung la lung lay, chắp tay chân thành cảm tạ lệnh hồ tiểu. Tiểu đệ lần này có được cơ duyên như vậy, toàn bộ là nhờ vào lệnh hồ huynh trưởng ban tặng. Ân tình như thế, Ninh Tuyết ta khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không dám quên. Ngũ tạng miếu linh thần công, toàn bộ môn công pháp này đã tiến cấp độ luyện hư, có thể thấy được ngũ hành thần chủ là tồn tại ngang cấp với tam tông thượng nhân. Tam tông thượng pháp mà Ninh Tuyết tu hành tuy rằng đến từ tam tông thượng nhân, nhưng trước mặt chỉ có cấp độ trúc cơ, nhưng hắn đã thu hoạch được toàn bộ ngũ tạng miếu linh thần công, phần lợi ích này cực kỳ kinh người. Lệnh hồ tiểu lắc đầu mỉm cười, tác dụng của ta rất nhỏ, đây là cơ duyên của ngươi. Phải biết rằng muốn thu hoạch được truyền thừa của tiên hiền thì phải lọt vào pháp nhãn của vị tiên hiền ấy mới được. Bọn họ mà nhìn ngươi không vừa mắt, tuyệt đối sẽ không truyền thụ cho ngươi bất kỳ điều gì. Ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa liên tục trong thời gian dài như vậy, có thể thấy được vị tiên hiền truyền thụ công pháp kia đã cực kỳ ưu ái ngươi, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, nếu như ngộ tính của ngươi kém, sau khi tiên hiền truyền thụ cho ngươi một phần, cảm thấy ngươi không thể nào hiểu được thì cũng sẽ bỏ lỡ truyền thừa. Cho nên ngươi đạt được những thứ này đều dựa vào thực lực của bản thân, tác dụng của ta cũng không lớn như ngươi tưởng tượng đâu. Nói tới đây, lệnh hồ tiểu nhìn hai vỏ rượu trống rỗng, cảm khái. Lúc trước ta thu hoạch được Tịch Minh Kiếm Kinh, chỉ hao phí một vỏ U Tư Minh Nhưỡng mà thôi. Người có được môn công pháp này giá trị liên thành, chúc mừng nha. Người có cần nhắc qua việc trùng tu hay không? Ninh Tuyết lắc đầu. Ngũ tạng miếu linh thần công chính là cổ pháp, Ninh Tuyết chưa từng nghe nói qua cái tên ngũ hành thần chủ. Phải biết rằng hắn đã đọc đủ thi thư, đều có hiểu biết đối với đường đại cùng với những nhân vật kiệt xuất tiên hiền của mấy đời trước. Ninh Tuyết xác nhận chưa từng nghe thấy qua danh hào của ngũ hành thần chủ, điều này chứng tỏ nhân vật này chắc chắn là nhân vật thời kỳ cổ xưa. Ninh Tuyết nói thẳng, công pháp chủ tu của ta đến từ Dung Nham Tiên Cung, bắt nguồn từ tam tông thượng nhân, phẩm cấp hoàn toàn không kém gì công pháp này. Tài hạ yêu thích cơ quan thuật, tam tông thượng pháp rất thích hợp với ta. Hơn nữa công pháp mà ta mới thu hoạch được là cổ pháp, phong cách khác biệt rất lớn với ngôn ngữ đường đại. Linh khí thời cổ đại mỏng manh, linh khí thời đại này lại vô cùng dồi dào, cổ pháp đại khái đều đã kém hơn tần pháp. Về vấn đề này dường như là do sự thích ứng với hoàn cảnh. Một vấn đề khác chính là công pháp trong thế giới tu chân được truyền thừa theo tứ tự, luôn luôn sửa cũ thành mới. Cho dù môn phái đã bị diệt, cả nhà bị tàn sát, cũng có tiên hiền trong âm phủ nắm giữ công pháp. Một khi có hậu nhân huyết mạch mỏng manh tiến hành tế tự, rất có thể sẽ được tổ tiên truyền công. Đương nhiên tam tông thượng pháp cũng có thiếu sót, đó chính là Ninh Tuyết chỉ biết hai bộ phận trúc cơ luyện khí, nội dung công pháp phía sau còn phải đến Dung Nham Tiên Cung mới có thể thu hoạch được. Mặt khác, phẩm cấp của tam tông thượng pháp chưa chắc đã đạt tới cấp độ luyện hư. Tuy rằng đây là do tam tông thượng nhân sáng tạo ra, nhưng không phải tất cả công pháp do đại năng cảnh giới như lão khai sáng ra đều đạt tới cấp độ luyện hư. Đồng thời ngũ tạng miếu linh thần công chỉ tu luyện khí hải, tam tông thượng pháp lại tu luyện toàn bộ ba đan điền, từ điểm này mà nói đã vượt trội hơn rất nhiều rồi. Ta sẽ lấy môn công pháp này làm tham khảo, nó sẽ rất có ích cho việc tu hành tam tông thượng pháp của ta sau này. Ninh Tuyết nói với lệnh hồ tiểu, công pháp này tên là ngũ tạng miếu linh thần công, bắt nguồn từ vị tiên hiền ngũ hành thần chủ. Lệnh hồ huynh, chúng ta không ngại cùng nhau tham tưởng nhé. Nói xong lời này, hắn liền nói ra nội dung mở đầu của công pháp. Lệnh hồ tiểu vội vàng đưa tay ra cự tuyệt. Khoan đã, Ninh công tử, đây là cơ duyên của ngươi, cũng không phải của ta. Pháp không thể dễ dàng truyền. Công pháp này nghiên cứu sâu về áo nghĩa ngũ hành cũng không có thích hợp với tại hạ. Ta đã nói rồi, ta chỉ bỏ ra một ít U Tư Minh Nhưỡng mà thôi, sao có thể nhận đại lễ như vậy được? Ninh Tuyết kinh ngạc. Chuyện này... Thần thức cấp nguyên anh của Lâm Bất Phàm đã dao động kịch liệt. Hồ đồ, tiểu nhi hồ đồ rồi. Năm đó ngũ hành thần chủ tung hoành thiên hạ, trường khống ngũ hành như thiên quân giáng lâm. Đây là công pháp chủ tu của hắn. Mặc dù là cổ pháp đi chẳng nữa, nhưng lại ẩn chứa đạo lý thâm sâu của ngũ hành. Đặt ở thời đại này vẫn có giá trị vô cùng to lớn. Đặt trong môn phái của ta, nó chính là truyền thừa chấn phái. Lâm Bất Phàm không khỏi sốt ruột. Thần thức của y lan tràn đến bên cạnh Đại Tranh Phong, đầu tiên nhìn thấy đại đồ đệ của mình liên tục rót u minh tư nhưỡng cho một ngoại nhân giống như Ninh Tuyết. Mà Ninh Tuyết cũng không hề khách khí chút nào, cứ tu ừng ực uống, có thể nói là vô cùng lâm ly thoải mái. Lâm Bất Phàm nhìn thấy hai mắt tối sầm, sau đó ông ta liền nhìn thấy Ninh Tuyết muốn chia sẻ thần công với đối phương, kết quả lại bị lệnh Hồ Tiểu trực tiếp cự tuyệt. Ông ta tức giận tới mức muốn chạy đến Đại Tranh Phong treo đại đồ đệ của mình lên đánh cho một trận. Ai bảo ngươi có tấm lòng cao thượng như vậy? Ta đã dạy ngươi như thế nào? Lâm Bất Phàm nhìn chằm chằm vào Ninh Tuyết, trong lòng vẫn còn chờ mong không thôi. Kết quả Ninh Tuyết lại cao giọng ca ngợi phong độ tiêu sái của lệnh Hồ Tiểu, không còn nhắc gì tới chuyện chia sẻ thần công nữa. Khóe mắt của Lâm Bất Phàm không kìm được mà co giật. Tên tiểu tử Ninh Tuyết này cũng có phần không quá thức thời. U minh từ nhưỡng thì cũng thôi đi, ngũ tạng miếu linh thần công, ta thuận nước đẩy thuyền để cho hắn đến gặp tiểu nhi, không ngờ lại bị hắn chiếm tiệm nghi lớn như vậy. Ai, đây là chuyện gì chứ? Ninh Tuyết cũng biết lần này mình đã được lợi rất lớn, hắn không khỏi cảm khái. Trước có Lâm San San, sau có lệnh Hồ Tiểu, vận dược cốc quả là phúc địa của ta. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình lại thu hoạch được lớn như vậy. Vốn dĩ hắn chỉ muốn gặp mặt lệnh Hồ Tiểu, thăm dò vị trưởng môn nhân tương lai của vạn dược môn này một chút. Kết quả cơ duyên thế mà lại đến với hắn. Ai, cơ duyên đến, có muốn cản cũng không được. Ninh Tuyết chỉ hận không thể lập tức bế quan, từ từ lĩnh hội thần công mới có được. Nhưng hiện tại mà rời đi thì thật sự quá khó coi. Hắn cố gắng kìm nén lại, lấy băng ngọc tiểu của mình ra, rót đầy cho lệnh Hồ Tiểu và chính mình. Hắn ngồi xuống, kính lệnh Hồ Tiểu một chén, tích cực trò chuyện, muốn hỏi xem đối phương có cần thứ gì, xem mình có thể thỏa mãn hay không để báo đáp ân tình to lớn này. Lệnh Hồ Tiểu nói thẳng, bản thân mình chỉ thích rượu ngon, tương lai nếu Ninh Tuyết có cơ hội tìm được rượu ngon thì nhớ tặng cho gã, vậy là tốt quá rồi. Chương 62, Oan Tu Tì. Ninh Tuyết tỏ vẻ ghi nhớ, hôm nay mời lệnh Hồ Tiểu uống băng ngọc tiểu. Nếu không đủ, tại hạ sẽ nhờ lão tổ làm thêm một chút, ta vừa mới trả lại băng tâm ngọc hồ cho lão tổ rồi. Thái độ của Ninh Tuyết đối với Ninh Tiểu Phạm tùy ý như vậy khiến cho lệnh Hồ Tiểu có chút tò mò. Gã không ngừng cảm thán, Ninh công tử và vị lão tổ kim đan nhà mình thân cận như vậy, thật khiến người khác hâm mộ không thôi. Lúc này Ninh Tuyết đã có chút say, vừa rồi lệnh Hồ Tiểu lại hết lòng giúp đỡ để hắn thành công có được toàn bộ thần công, những điều này khiến cho hắn ăn ngay nói thật. Tuy rằng ta từ nhỏ đã mất đi song thân phụ mẫu, bị người khác khinh thường, gia tộc xa lánh, nhưng ta có di vật của mẫu thân, lại dựa vào dung nham tiên cung mà có được tiến bộ rất lớn. Đừng nhìn ta chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, nhưng nếu chỉ luận về chiến lực, kim đan kỳ cũng không làm khó được ta đâu. Lão tổ nhà ta cũng không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên đó là chuyện trước kia mà thôi, hiện tại bên cạnh lão tổ có Viên Bà Bà, ta đã không phải đối thủ của lão tổ nữa rồi. Tu vi của Ninh Tuyết chỉ là trúc cơ, nhưng chiến lược chân chính đã vượt qua tu vi cảnh giới của bản thân, đạt tới kim đan kỳ. Lệnh Hồ Tiểu lộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không quá mức, bởi vì tu vi của gã cũng chỉ ở trúc cơ, nhưng lại có được chiến lực cướp kim đan. Ninh Tuyết tiếp tục nói, nhưng mà lão tổ đối xử với tại hạ rất tốt, việc ta phân ra cũng nhận được sự ủng hộ của ngài ấy, lão tổ rất thưởng thức ta. Trong toàn bộ hậu bối Ninh gia, chỉ có một mình ta là có chút tài năng, lão tổ đối xử với ta như vậy cũng không có gì kỳ quái. Tương lai trừ khi lão tổ giá hạc vân du, gia nghiệp to lớn như vậy phải do ta kế thừa. Lũ sâu mọt chủ mạch, ở chung với bọn chúng thì làm sao có thể quản lý gia tộc tốt cho được. Vân gia chỉ là bước đầu tiên của ta, tiếp theo ta sẽ cố gắng kinh doanh, tương lai thâu tóm toàn bộ chủ mạch. Đến lúc đó ta mới là chủ mạch, đó mới thật sự là Ninh gia. Ninh Tuyết hiếm khi bộc lộ mưu tính và hùng tâm tráng trí của mình như vậy. Lệnh Hồ Tiểu bưng chén rượu lên cười lớn, Ninh công tử hào khí ngất trời, ta kính ngươi một chén. Hai người cụm chén, Ninh Tuyết nhìn Lệnh Hồ Tiểu. Nói thật, Lệnh Hồ huynh trưởng, ta rất hâm mộ ngươi. Ta chỉ có tự lực cánh sinh, dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Còn ngươi có sư phụ là cao thủ Nguyên Anh kỳ, yêu thương ngươi như nhi tử, tương lai còn được kế thừa cơ nghiệp tốt đẹp của Vạn Dược Môn. Lệnh Hồ Tiểu cười khổ. Ta biết rõ kỳ vọng của sư phụ đối với mình, nhưng bản tính của ta vốn lười nhác trời sinh. Việc chăm sóc cho đám sư đệ sư muội này đã khiến ta mệt mỏi rồi. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống ung dung tự tại mà thôi. Ninh Chuyết lắc đầu. Sao có thể như thế được chứ? Bất kỳ loại tu hành nào cũng cần phải tiêu hao tài nguyên. Tu vi càng cao, tài nguyên tiêu hao sẽ càng nhiều. Lệnh Hồ huynh, nếu người muốn sống một cuộc sống ung dung tự tại, trước tiên người phải có thực lực cường đại mới có thể được. Nếu không, một tên ma tu có tu vi cao hơn người một chút cũng có thể khiến người sống không bằng chết. Mà có được thực lực cường đại thì phải có tài nguyên tu luyện liên tục. Chính vì ngươi muốn sống một cuộc sống ung dung tự tại, nên ngươi càng phải quản lý Vạn Dược Môn thật tốt. Lệnh Hồ Tiểu khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Ninh Chuyết. Ninh Chuyết đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn Lệnh Hồ Tiểu bằng đôi mắt lờ đờ mông lung. Sao thế? Lệnh Hồ Tiểu chỉ thẳng vào hắn cười lớn. Ninh Chuyết công tử, ngươi bản tính thẳng thắn, càng uống càng cảm thấy ngươi đáng yêu đấy. Ninh Chuyết trầm mặc lại một chút, cố gắng nói rõ ràng. Lệnh Hồ huynh, chúng ta mới gặp đã thân, ngươi còn hết lòng giúp đỡ ta, sao ta có thể không báo đáp chứ? Chỉ là hiện tại tiểu đệ vốn liếng đơn bạc, chỉ có một số kiện trọng bảo cực kỳ trọng yếu, không thể nào lấy ra để báo đáp ngươi được. Chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, sau này chắc chắn sẽ báo đáp. Cho nên vừa rồi nghe huynh trưởng nói như vậy, ta có chút nóng lòng, muốn khuyên nhủ ngươi, nên lời nói có chút... Lệnh Hồ Tiểu xua tay, ngăn cản hắn xin lỗi. Không thú vị, Ninh công tử lại không thú vị nữa rồi. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng gã lại rất thưởng thức Ninh Chuyết. Mặc dù Lệnh Hồ Tiểu biết rõ thiếu niên trước mắt có quan hệ mờ ám với sư muội nhà mình, nhưng gã không vì vậy mà có địch ý với đối phương. Gã có thể nhìn nhận Ninh Chuyết một cách chính xác, biết rõ thiếu niên trước mắt này rất ưu tú, không chỉ là những thành tựu trong quá khứ, mà còn là bản tính của người này. Ninh Chuyết nghe Lệnh Hồ Tiểu đánh giá không thú vị, lập tức đổi chủ đề. Uống như vậy thì thật nhàm chán, Lệnh Hồ huynh, người có biết chơi oản tù tì không? Ta đã từng nghe nói, cũng từng thấy qua, hình như là một loại trò chơi. Ninh Chuyết rất kinh ngạc. Huynh trưởng là người thích rượu như vậy mà lại không biết chơi oản tù tì sao? Lệnh Hồ Tiểu cười khổ, nói với Ninh Chuyết rằng bản thân mình thích rượu nên từ lâu đã trở thành tấm gương xấu để người khác biêu danh. Gã thường xuyên bị trách mắng, bị phạt cấm túc. Dưới tình huống như vậy, ai còn dám uống rượu với gã chứ? Hơn nữa ngày thường gã còn phải giữ gìn hình tượng đại sư huynh để dạy dỗ các sư đệ sư muội. Người chi tâm chân chính cùng thế hệ trong môn phái lại không có một ai. Mà ra khỏi môn phái, thân phận của Lệnh Hồ Tiểu lại đặc thù. Gã sợ bản thân hành động không đúng mực, làm ảnh hưởng tới sư phụ và môn phái. Có thể uống rượu thoải mái với Ninh công tử như vậy, thật sự là rất hiếm thấy trong cuộc đời ta. Lệnh Hồ Tiểu không kìm được cảm thán. Thì ra là vậy. Hai mắt Ninh Chuyết lập tức sáng lên. Có thể uống rượu với Lệnh Hồ huynh như vậy cũng chính là vinh hạnh của tiểu đệ ta. Huynh trưởng đừng gọi ta là công tử nữa, cứ gọi thẳng tên ta là được. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn. Vậy tại hạ không khách sáo nữa. Nói xong gã chắp tay thi lễ. Ninh Chuyết huynh đệ. Ninh Chuyết đáp. Lệnh Hồ huynh trưởng. Hai người thay đổi xưng hô, quan hệ lại sâu thêm một tầng. Song phương đều vô cùng vui vẻ, bưng chén rượu lên cụm nhau, sau đó uống cạn. Lâm Bất Phàm ngơ ra. Lệnh Hồ Tiểu đặt chén rượu xuống. Ninh Chuyết lập tức rót đầy băng ngọc tiểu cho gã. Hắn vừa rót rượu vừa nói. Nếu huynh trưởng không biết chơi oản tù tì thì để tiểu đệ sẽ dạy cho huynh một lần. Kỳ thật rất đơn giản thôi. Chúng ta đồng thời đưa một tay ra, dùng thủ thế để biểu thị 6 số từ 0 tới 5, đồng thời dùng lời nói để đoán tổng số thủ thế của hai người. Ai đoán trúng thì người đó thắng, người thua sẽ bị phạt một chén rượu. Lệnh Hồ Tiểu ngạc nhiên. Hình phạt như vậy chẳng phải là thưởng hay sao? Ninh Chuyết sững sờ, sau đó cười lớn. Lâm Bất Phàm nhìn thấy đại đồ đệ nhà mình chăm chú học oản tù tì không khỏi thúc thủ vô sách. Rất nhanh Tiểu Cúc vội vàng đi tới Vạn Yêu Độc. Nàng gánh vác trọng trách mà Lâm San San giao phó, phải trông chừng Ninh Chuyết và Lệnh Hồ Tiểu, tránh cho hai người ra tay đánh nhau, kích phát ra mâu thuẫn. Kết quả nàng còn chưa vào trong động đã nghe thấy tiếng oản tù tì ở bên trong truyền ra. 666, ai uống trước nào? Một người giơ 4 ngón tay, người còn lại giơ 2 ngón, chỉ 6 phương diện: quân nghĩa thần hành, phụ tử từ hiếu, huynh yêu đệ kính, ngũ ý mọi việc đều thuận lợi. Ngũ khôi thủ, ai uống trước nào? Một người giơ 2 ngón tay, người còn lại giơ 3 ngón, là trạng nguyên trong kỳ thi ngũ kinh, ý là cầu chúc người trúng tuyển kim bảng lên như diều gặp gió. Ấy, ta thua rồi. Lệnh Hồ Tiểu bưng chén rượu lên uống cạn, xắn tay áo tiếp tục. 666, 7 cái xảo. Một người giơ 2 ngón tay, người còn lại 5 ngón, có liên quan tới ngưu lang chức nữ gặp nhau đêm thất tịch. Ninh Tuyết trừng mắt, hắn thua. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn giơ tay hô, uống, uống mau. Ninh Tuyết uống cạn một chén. Tiểu Cúc đứng ở cửa động, nhìn thấy cảnh tượng này kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ninh Tuyết công tử và đại sư huynh tuy rằng đấu tới bất phần thắng bại, cũng là mặt đỏ tới mang tai, nhưng dường như một chút mâu thuẫn cũng không có mà. Hai người vậy mà có thể chung đụng hòa hợp như vậy sao? Tiểu Cúc cảm thấy không thể tưởng tượng được, điều này hoàn toàn khác với trong dự đoán của nàng. Có người đến gần. Thân thức của Ninh Tuyết khách tán sớm đã biết Tiểu Cúc đến. Hai người liền để cho nàng vào bẩm báo, biết được lo lắng của Lâm San San. Lệnh Hồ Tiểu và Ninh Tuyết nhìn nhau cười. Lệnh Hồ Tiểu xua tay, sư muội lo lắng nhiều rồi, cứ đi đi, ngươi về trước đi. Tiểu Cúc cũng không dám đi, còn nhớ kỹ lời của Lâm San San dặn dò. Nàng lo lắng nếu bây giờ mình đi rồi, lỡ như tiếp theo hai người gây ra mâu thuẫn, vậy thì không tốt. Nàng liền nói, hay là để Tiểu Cúc hầu rượu hai vị đại nhân. Lệnh Hồ Tiểu suy nghĩ một chút, lập tức hiểu rõ tâm tư của đối phương. Thôi được, có người rót rượu cũng tốt. Gã và Ninh Tuyết lại tranh đấu tiếp. Ban đầu hai người chỉ ngồi trên ghế đá, dần dần bọn họ không kìm được đứng dậy. Lệnh Hồ Tiểu xắn tay áo, một chân dẫm lên ghế đá, mỗi lần oản tù tì đều phóng túng hô to, tiếng vang như sấm. Ninh Tuyết một tay chống lên bàn đá, thân thể nghiêng về phía trước, mỗi lần đều phát động cường công về phía Lệnh Hồ Tiểu. Hai người liên tục uống 3 vò rượu, đều đã đứng không vững. Bọn họ liền ngồi trên bàn đá, kề vai sát cánh, lắc lư ngả nghiêng. Lệnh Hồ Tiểu chỉ hướng cao độ, cất tiếng hát sơn ca. Ninh Tuyết sau khi lắng nghe vài đoạn cũng nhớ rõ, liền cùng hát theo. Hai người ngồi đối diện nhóc cười, đã đều say mềm. Lệnh Hồ Tiểu tóc tai bù rù, giống như con khỉ chạy nhảy lung tung trong hàng đá. Tay áo của gã không ngừng đong đưa, nhanh như gió, tiêu sái tới cực điểm. Ninh Tuyết thì chỉ ngồi khoanh chân ngay ngắn ở dưới đất, cúi đầu nhún vai im lặng không nói. Lệnh Hồ Tiểu bỗng nhiên dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời ngoài động, ngâm nga một bài thơ. Ninh Tuyết lập tức đối thơ. Lệnh Hồ Tiểu vỗ tay khen, Ninh Tuyết công tử quả là đại tài. Ninh Tuyết lắc đầu cười khổ một tiếng, tài hạ nào phải công tử gì, so với ta người mới là công tử. Lệnh Hồ công tử. Hắn chập tay thì lễ có chút hài hước. Lệnh Hồ Tiểu ngẩng đầu gật đầu ừ một tiếng, Ninh Tuyết công tử. Bấy giờ Ninh Tuyết đã bắt đầu đầu óc quay cuồng. Ta chẳng qua chỉ là một tên tiểu tặc mà thôi. Nói đùa xong câu này, hắn không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống đất ngủ say như chết. Lệnh Hồ Tiểu lắc đầu, Ninh Tuyết tiểu tặc, thế ngươi trộm cái gì? Trộm trái tim của sư muội ta sao? Tiểu Cúc chấn động trong lòng, lập tức nhìn về phía gã. Lệnh Hồ Tiểu dựa vào vách núi, chậm rãi ngồi xuống, nhìn bầu trời ngoài động, vẻ mặt thoáng hiện lên nét ưu phiền. Gã khẽ ngầm nga sơn ca, cũng chìm vào giấc ngủ. Tiểu Cúc khó hiểu, sau khi ngẩn người một lúc, nàng mới thở vào nhẹ nhõm. Hai người cuối cùng cũng không đánh nhau, chỉ hoàn tù tì đấu rượu mà thôi. Tiểu Cúc bắt đầu hành động. Nàng đến nơi này chính là vì chăm sóc Ninh Tuyết và Lệnh Hồ Tiểu. Thiếu nữ dìu hai người lên giường đá, ở bên cạnh hầu hạ, không ngừng săn sóc. Ninh Tuyết và Lệnh Hồ Tiểu ngủ một ngày một đêm. Đến sáng ngày thứ hai, Lệnh Hồ Tiểu tỉnh dậy trước. Lúc còn ngái ngủ, nhìn thấy Ninh Tuyết, gã không kìm được mà cười lớn, thanh âm có chút khàn đặc. Lại nhìn thấy Tiểu Cúc, vì đại sư huynh này, liền nói lời cảm tạ. Tiểu Cúc vội vàng nói, muốn cảm tạ thì nên cảm tạ Lâm San San, nàng chỉ là vâng mệnh mà đến. Đến trưa ngày thứ hai, Ninh Tuyết rốt cuộc mới tỉnh. Hắn trò chuyện một lúc với Lệnh Hồ Tiểu, sau đó mới lưu luyến chia tay. Ninh Tuyết trở về độc phủ ở Tiểu Tranh Phong, lập tức bắt đầu viết lại ngũ tạng miếu linh thần công. Giật nhanh, hắn đã viết xong toàn bộ môn công pháp này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà không say rượu làm hỏng việc. Xem ra sau khi uống U Tư Minh Nhưỡng, những gì được truyền thụ đều khắc sâu trong lòng, không dễ quên được. Lão đại, mau đến xem giúp tiểu đệ bộ thần công này. Tô Linh Đồng từ trong cơ quan du long đi ra, cầm ngọc giản không ngừng lẩm bẩm. Rốt cuộc U Từ Minh Nhưỡng có vị gì? Tiểu Chuyết ngươi cũng không chừa cho ta một chút để ta nếm thử. Ninh Chuyết ngượng ngùng cười. Lần sau đệ sẽ xin, với tính cách của Lệnh Hồ huynh chắc chắn sẽ cho ta một ít. Đệ vốn định lấy vân trà thượng hạng trong khoang thuyền tặng cho Lệnh Hồ tiểu. Lão đại, huynh thấy sao? Tô Linh Đồng nhún vai nói, ê, tùy ngươi. Vẻ mặt của y dần trở nên nghiêm túc. Công pháp tốt, Ngũ Tạng Miếu Linh Thần Công tuyệt đối là công pháp thượng thừa. Phần già của ngươi có cùng pháp chân phái rồi, còn cao hơn cả bằng tầm quyết của chủ mạch rất nhiều. Chỉ tiếc là ngươi không tu luyện được. Nói đến tiểu thuyết ngươi linh căn ngũ hành cân bằng viên mãn, tu luyện loại công pháp ngũ hành này là thích hợp nhất. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân ngươi được ngũ hành thần chủ yêu ái. Ninh Chuyết nói, lão đại, huynh cứ tiến hành nghiên cứu trước, tiểu đệ đến gốc linh ẩn liễu kia thử tìm hiểu một phen, xem có thể tham khảo được bao nhiêu từ bên trong Ngũ Tạng Miếu Linh Thần Công. Ninh Chuyết đi vào trong khoang linh thực, lại nhài nói chuyện với linh ẩn liễu một hồi, tâm tình hoàn toàn bình tĩnh. Hắn ngồi xếp bằng dưới gốc cây bắt đầu lĩnh hội. Đột nhiên hắn lại nhìn thấy ngũ hành thần chủ. Linh ẩn liễu à? Ngũ hành thần chủ mỉm cười với Ninh Chuyết. Tiểu bối, người không lo tu luyện thần công của ta, còn lưu luyến cái thứ này. Linh ẩn liễu đích thật là bảo thực. Nhìn cho kỹ, đây chính là đạo và lý của ngũ hành. Ai, với người hiện tại mà nói thì còn quá sớm, người lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ. Trong lúc nhất thời, Ninh Chuyết lại tiếp tục được ngũ hành thần chủ truyền thụ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Hắn nhắm chặt hai mắt, lông mày cau lại thật chặt, thân thể lung lay sắp đổ, thất khiếu chảy máu, đầu nóng như lửa, mồ hôi bốc lên như khói trắng. Từng cành lá của linh ẩn liễu nhanh chóng khô héo với tốc độ kinh khủng, vô số lá liễu rời rụng, thê thảm vô cùng. Chương 63. Thân hình của ngũ hành thần chủ biến ảo, đủ loại tư thái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ở trước mắt Ninh Chuyết thay nhau trình diễn thành mộc xích hỏa, hoàng thổ bạch kim hắc thủy. Mộc có phủ tang thụ kim ô ba chân kia đậu xuống, kiến mộc thông thiên chi đạo, bàn đào tăng thỏ, ngô đồng của tề vượng tức hoàng. Hỏa có nằm mình ly hỏa hương hực, tam muội chân hỏa bất diệt, toại nhân hỏa văn minh, hồng liên nghiệp hỏa, nhân quả báo ứng và nghiệp lực, chí bảo luyện đàn bát quái đan lô hỏa, vân vân. Thổ có tức nhưỡng vô cùng vô tận, có ngũ sắc thạch vá trời, có hậu thổ sinh sôi nảy nở không ngừng, còn có côn luân thổ thần thánh. Kim có chí bảo luyện khí kim ngô kim, vương mệnh quyền uy hiên viên kim, tình vẫn thiết thần uy ngoại đạo. Thủy có nhược thủy, có thể nhấn chìm tất cả, có thiên hà tinh quang rực rỡ, có kính thủy vị thủy phân minh, có bồng lai bất lão tuyền tăng thọ. Các loại bảo vật đều là cực hạn của tinh hoa ngũ hành, là biểu hiện của đạo lý các hành. Bởi vì tụ tập quá nhiều đạo lý, cho nên một ít tu sĩ tận mắt nhìn thấy những sự vật này, bên trong thần hải liền sẽ diễn sinh ra chân lý, lĩnh ngộ được đạo lý tương ứng. Đương nhiên điều này có liên quan tới ngộ tính mạnh mẽ của tu sĩ. Ninh Chuyết xem xét đủ loại bảo vật ngũ hành, nhanh chóng tinh thông biểu tượng ngũ hành, cảnh giới ngũ hành từ đó tấn thăng đến cấp đại thành phổ thông. Sự biến hóa của ngũ hành thần chủ vẫn còn đang tiếp tục. Lần này lão không còn biến hóa ra bảo tượng chân thực của ngũ hành nữa, mà là đủ loại ảo ảnh như hư tượng. Hào quang màu trắng của kim hành có lúc giống như là mũi kiếm, lưỡi dao đầm chém cắt tỉa. Ninh Chuyết từ đó lĩnh ngộ được kim tính kiên cường chủ sát phạt. Hào quang màu xanh của mộc hành giống như dây leo lan tràn, giống như lá cỏ sinh trường, từ nhỏ đến cường tráng, rồi đến vĩ đại. Ninh Chuyết bởi vậy hiểu rõ, mộc tính sinh sôi đại biểu cho sinh trưởng mạnh mẽ. Dòng chảy màu đen của thủy hành, lúc thì hóa thành sóng lớn ngập trời, muốn nuốt chừng tất cả, lúc thì trải rộng, yên tĩnh không gợn sóng, lúc thì như suối nhỏ róc rách, lúc thì là một vũng nước chết. Ninh Chuyết lập tức minh bạch, thủy tính nhu thuận, chủ biến hóa, có thể lấy nhu khắc cương. Diễm hòa của hỏa hành hóa thành đèn đuốc, nhìn như mềm mại nhỏ bé, nhưng vẫn có thể thiêu cháy hồ điệp, hóa thành liệt diễm hừng hực lan tràn, hóa thành quang huy chiếu rọi khắp bốn phương tám hướng. Ninh Chuyết liền rõ rằng hỏa tính mãnh liệt là ánh sáng, là nhiệt lượng, là tiến về trước, không bao giờ quay đầu lại. Hào quang màu vàng của thổ hành ngưng kết thành khối đá vụn chất đống, chính là núi non núi non sụp đổ hóa thành một mảnh đất mênh mông bao la, rộng lớn vô biên, dày nặng vô phương. Ninh Tuyết liền hiểu rõ thổ tính dày nặng, nó gánh vác tất cả, là nền tảng của vạn vật. Thất khiếu của Ninh Tuyết chậm rãi chảy ra máu tươi, đặc thù và cá tính của ngũ hành khiến hắn đưa cảnh giới ngũ hành của bản thân trực tiếp từ cấp độ phổ thông đẩy lên cấp độ đại sư. Hắn nắm giữ ngũ hành lại càng thêm sâu sắc. Ngũ hành thần chủ cười lớn, chỉ tay vào Ninh Tuyết: "Tiểu tử, người có thể lĩnh ngộ đến đây, xem ra ngộ tính không tầm thường, là kẻ biết động não, có thể tiếp tục xem." Ông ta lại tiếp tục biến hóa, càng thể hiện ra đạo lý ngũ hành cho Ninh Tuyết xem triệt để hơn nữa. Ánh sáng màu trắng của kim hành hóa thành một viên đan dược đầy đạn hàm xúc, kim cương bất hoại. Trong lòng Ninh Tuyết rung động, thì ra kim tính chủ sát vừa là chém người khác, vừa là chém chính mình, chém bỏ tạp chất của bản thân cùng với các loại ngoại vật, không ngừng tinh luyện thành một, cho nên kim tính là sát, cũng là rừng, là thu liễm. Thanh quang của mộc hành từ cỏ cây sinh trưởng thành đại thụ, đại thụ lại trong nháy mắt rụng lá, khô héo, mục nát. Ninh Tuyết lĩnh ngộ ra chân ý, thì ra bề mặt mộc tính là sinh, bên trong là tử. Chính bởi vì có chết thì mới có sự tồn tại của sinh, có sinh mới có tử, sinh tử tuần hoàn, giống như quá trình đâm chồi nảy lộc và suy tàn của cây cỏ. Đây chính là sinh diệt, luân hồi và vô thường. Dòng sông màu đen lặng lẽ chảy xuôi, hoa cỏ ven đường tươi tốt, vô số dã thú đến uống nước, người dân ven đường an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở. Ninh Tuyết bừng tỉnh, thủy là tính bao dung, là từ bi độ lượng với chúng sinh, là vô vi không tranh giành nhưng lại tồn tại khắp nơi. Ánh lửa màu đỏ lần này thiêu đốt ra hình người, vầng sáng trí tuệ hình thành từng vòng tròn đồng tâm. Ninh Tuyết biết được, hỏa tính không chỉ là hủy diệt mãnh liệt, mà còn ở chỗ thiêu đốt nội tâm của chính mình, thiêu hủy phiền não dục vọng trong lòng, chiếu sáng con đường trí tuệ, dẫn dắt bản thân và người khác. Cho nên hỏa tính là thức tỉnh, là giác ngộ. Khối đất màu vàng vỡ vụn thành vô số đá vụn, đá vụn từ trên núi lăn xuống, từng viên dung nhập vào mặt đất, bị dẫm đạp, bị mài mòn, cuối cùng vẫn là một phần của đại địa. Ninh Tuyết cảm nhận được thổ tính không chỉ là gánh vác, mà còn là nơi trở về. Tất cả đá vụn dù bay cao đến đâu, cuối cùng cũng sẽ rơi xuống đất. Hậu đức tài vật, tài vật mà hậu đức, vốn là một phần của căn cơ, cho nên tất nhiên cũng sẽ quy về căn cơ. Cái gọi là gánh vác cũng chính là chôn vùi. Đến tận đây, Ninh Tuyết đã thấu hiểu căn cơ bên trong ngũ hành, nắm được bản chất của đạo lý. Cảnh giới ngũ hành của hắn được nâng lên cấp độ tông sư. Từ nay về sau, hắn dựa theo bản chất đạo lý bên trong căn cơ, liền có thể sáng tạo ra pháp thuật, công pháp tương ứng với mỗi hành. Đầu óc của Ninh Tuyết hoàn toàn trống rỗng, bụng kêu ủng ục, thể năng, tinh thần đều đã cạn kiệt. Hắn đã không còn sức lực để tiếp tục. Ngũ hành thần chủ cảm thấy ngoài ý muốn, khẽ ồ lên một tiếng: "Kỳ quái, linh ngân liễu này thân cận với ngươi như vậy, là do ngươi tự tay trồng nó từ nhỏ tới lớn sao? Nó vậy mà vẫn muốn trả giá cho ngươi, hy sinh vì ngươi như thế. Tiểu tử, xem ra tạo hóa của ngươi không chỉ dừng lại ở đây, tiếp tục quan tưởng đi." Thần chủ cười to, tiếp tục diễn luyện biến hóa. Nhưng lần này lão không còn diễn luyện từng hành một cách riêng biệt nữa, mà là kim mộc thủy hỏa thổ giao hỏa dung hợp lẫn nhau. Đồng tử của Ninh Tuyết đột ngột mở lớn, vẻ mặt thất thần. Các loại đạo ý, không nói đạo lý quán thấu đến chỗ sâu trong nội tâm của hắn, giống như lũ lụt xối xả tuôn ra. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Ngũ hành là tương sinh, vạn vật, vạn sự đều có thể hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau, sinh mệnh vũ trụ, vận mệnh luôn nhất quán liên tục. Cho nên ngũ hành sinh sôi không ngừng. Mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Ngũ hành là tương khắc, trong vạn vật vạn sự, bất kỳ bên nào đó bành trướng đến quá mức đều sẽ bị lực lượng của bên khác kiềm chế điều tiết. Cho nên ngũ hành ổn định cân bằng. Ngũ hành được phân loại, ngũ hành là một chỉnh thể. Vạn vật vạn sự phức tạp bao la, vạn vật vạn sự đều là một chỉnh thể. Ninh Tuyết cảm thấy toàn thân nóng rực như bị thiêu đốt, đầu óc như muốn nổ tung, không cách nào suy nghĩ được nữa. Ngũ hành thần chủ cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sợ hãi xen lẫn vui mừng: "Tiểu tử, thì ra ngươi có hai thiên tư, ngoài thông minh ra còn có một." "Thì ra là vậy." Hình như lão đã nhận ra thiên tư của Ninh Tuyết, sắc mặt lại trở nên có chút cổ quái. Ông trời ban cho ngươi thiên tư này là muốn ngươi không đi theo chính đạo sao? Có chút thú vị. Thần sắc của ngũ hành thần chủ trở nên phức tạp. Lão ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh nói: khá lắm thiên địa, vẫn còn oán ta tự ý sử dụng ngũ hành sao? Ngay cả ta muốn tìm một truyền nhân cũng không thể được. Rõ ràng có thiên tư, có thể lọt vào mắt ta, nhưng lại không thể để cho ta làm sư phụ của hắn. Được, truyền thừa là quan trọng nhất, không làm sư phụ cũng được. Nói đến đây, ánh mắt của ngũ hành thần chủ lóe lên thần quang, nhìn chằm chằm Ninh Tuyết quát lớn: tiểu tử, nhớ kỹ, ta không phải sư phụ ngươi, ta chỉ đang diễn luyện đạo lý ngũ hành, cũng không phải muốn chỉ điểm ngươi, mà là ngươi vô tình nhìn trộm được. Hiện tại Ninh Tuyết tinh thần đã suy yếu, thần trí khô kiệt, hoàn toàn không nghe rõ lời của ngũ hành thần chủ nói. Nhưng cánh tay trái của hắn lại nóng rực, ngũ hành thần chủ lộ ra vẻ mặt trang nghiêm. Tiếp theo chính là áo nghĩa của ngũ tạng miếu linh thần công do ta khai sáng ra. Thiên có ngũ hành, nhân cũng có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, can phế thận tâm tỷ, buồn giận sợ mừng lo. Ngũ hành luân chuyển, ngũ tạng thịnh suy, liền có thể điều tiễn tự nhiên, vận vật hóa dụng, ngũ hành nhập thể. Ngũ hành thần chủ khai sáng ra thần công như thế, năm đó trực tiếp tấn thăng đại tông sư vô thượng. Trước không có người nào, sau có người kế thừa, hiện tại dù cho còn sống thì cũng không thể dựa vào nó để xưng là vô thượng, nhưng cũng đã đạt tới một trình độ cực kỳ cao thâm tinh diệu. Ninh Tuyết nghe được quả thật như sấm nổ bên tai. Từng câu từng chữ của ngũ hành thần chủ đều hóa từng hồng âm của thiên địa. Âm thanh này vừa lớn vừa nhỏ, cực kỳ mâu thuẫn với nhau. Những gì hắn có thể hiểu được chính là hùng vĩ và vô biên, không thể lý giải. Âm thanh liền nhỏ bé tới mức gần như không thể nghe thấy. Ninh Tuyết giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh trong sóng to gió lớn, lăng bạt kỳ hồ, chóng mặt buồn nôn. Linh ngẩn liễu rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, trên cây không còn một chiếc lá nào, giống như chưa khô héo, ảm đạm không ánh sáng, sinh cơ vô cùng mỏng manh. Ninh Tuyết hoàn toàn dựa vào thiên tư thần bí của hắn và linh ngẩn liễu trợ giúp. Sau khi mất đi một cỗ lực lượng lớn, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chiếc thuyền lá lênh đênh trong sóng biển cuối cùng cũng tàn vỡ, bị sóng lớn trực tiếp đánh nát nuốt chửng. Ninh Tuyết ngất xỉu tại chỗ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở ra, đầu đau như búa bổ, tầm mắt là một mảnh trắng xóa, mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người lờ mờ. Tuy rằng dung mạo không rõ ràng, nhưng Ninh Tuyết liếc mắt một cái đã nhận ra là Tô Linh Đồng. Hắn thật sự quá quen thuộc với lão đại nhà mình. Tô Linh Đồng vẫn một mực canh giữ ở bên giường, thấy Ninh Tuyết mở mắt, vui mừng vỗ tay một cái. Tốt quá rồi, Tiểu Tuyết, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ta thấy người sau khi vào khoang linh thực đã tốn thời gian quá lâu, liền đi xem xét, không ngờ người đã hôn mê ngã xuống đất. Ta đã dùng khoang trị liệu của Vạn Lý Du Long giúp người ổn định sinh cơ. Người đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi. Rốt cuộc người đã làm gì vậy? Ninh Tuyết cười khổ. Cơ duyên quá to lớn, tiểu đệ không tiêu hóa nổi, suýt chút nữa ăn no bể bụng. Tô Linh Đồng không hiểu. Ninh Tuyết ngữ khí suy yếu, giải thích cặn kẽ cho Tô Linh Đồng một lần. Tô Linh Đồng gãi đầu. Ngũ hành thần chủ nhìn chúng ngươi rồi sao? Muốn ngươi làm truyền nhân cách thế của hắn. Khó trách Linh Ngẩn Liễu lại có một bộ dáng sắp chết như vậy. Cái gì? Lão đại, huynh nói Linh Ngẩn Liễu làm sao? Ninh Tuyết giật mình, đang muốn ngồi dậy, nhưng Tô Linh Đồng nhanh tay nhanh mắt, trực tiếp ân hắn xuống đất. Nằm xuống cho ta, hiện tại trạng thái của ngươi vẫn chưa tốt, cần tĩnh dưỡng. Đây là một tin xấu, ngươi đừng quá kích động, Linh Ngẩn Liễu sắp chết rồi. Ninh Tuyết dãy giụa vô cùng lo lắng. Lão đại, Linh Ngẩn Liễu là trọng bảo chuyên thừa, không thể để mất. Nhanh dìu đệ đi xem qua một chút. Tô Linh Đồng không lay chuyển được Ninh Tuyết, chỉ đành dỗ hắn đứng dậy, một lần nữa tiến vào khoang linh thực. Ninh Tuyết vận công tiêu hóa dược lực, tầm mắt rõ ràng hơn một chút. Hỏng vét rồi. Hắn vừa nhìn thấy Linh Ngẩn Liễu, trái tim liền rơi xuống đáy cốc. Chương 64. Lão Tổ Tông, mau tới đây, ta cho ngày xem đại bảo. Nguyên Lai Sơn, phù đệ của môn chủ. Tiểu Cúc đưa tin cho Lâm San San. Lâm San San dùng thần thức xem xét ngọc giản trong tay, không khỏi thất vọng nói: Ninh Chuyết công tử vẫn còn đang bế quan, chưa đi ra ngoài sao? Đại sư huynh cũng thật là, bản thân là một tiểu quỷ rồi, lần đầu gặp mặt đã chuốc cho người ta say mềm. Ta nghĩ có phải Ninh Chuyết công tử uống quá nhiều một lúc nên vẫn luôn bế quan để giải rượu hay không? Linh tiểu không giống như rượu thường, cho dù là tu sĩ uống quá nhiều linh tiểu cũng sẽ dẫn tới mèn rượu không tiêu hóa được, kéo dài vài tháng, thậm chí là vài năm cũng có. Tiểu Cúc nói: Tiểu thư, lúc đó người không có mặt, không tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia. Nô tỳ lại cảm thấy bản thân Ninh Chuyết công tử cũng rất thích uống rượu. Lâm San San lập tức có chút bực bội, chống cảm suy nghĩ miên man. Ai, sao ta lại bị cấm túc chứ? Cũng không biết Ninh Chuyết công tử lúc say rượu thì trông thế nào. Tiểu Cúc: Nói đến đây ta phải phê bình ngươi rồi đấy, sao ngươi không dùng ngọc giản ghi lại tình hình hôm đó? Tiểu Cúc có chút ủy khuất nói: Tiểu thư, ngươi đừng vì chuyện này mà phê bình nô tỳ nữa, nô tỳ đã biết sai rồi. Mấy ngày gần đây người đã phê bình nô tỳ không dưới trăm lần. Không nói tới việc tự ý ghi lại hình ảnh của một người khác là chuyện rất thất lễ, nô tỳ chỉ là một hạ nhân nha hoàn, làm sao có thể ghi lại hình ảnh của đại sư huynh chứ? Huống chi hôm đó cho dù nô tỳ có ý định như vậy thì cũng sẽ bị đại sư huynh hoặc Ninh Chuyết công tử phát hiện ra ngay thôi. Đến lúc đó nô tỳ bị đuổi ra ngoài, chẳng phải đại sư huynh và Ninh Chuyết công tử không có ai chăm sóc sao? Lâm San San tức giận nói: được rồi, coi như ta phê bình sai, người chăm sóc hai người bọn họ, coi như người có công được chưa? Tiểu Cúc tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay của tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, không thể tính là công lao của nô tỳ được, rõ ràng là người đã ra lệnh cho nô tỳ đi giúp đỡ mà, đây đều là công lao của người. Lâm San San lúc này mới nở nụ cười: vậy thì được. Hai người đang nói chuyện, lại có hạ nhân mang thư đến báo, chính là thư của Ninh Tiểu Phạm gửi đến. Tiểu Cúc phản ứng chậm một chút, cảm thấy kỳ quái. Sao lão tổ kim đan của Ninh gia lại gửi thư cho tiểu thư chứ? Hai mắt của Lâm San San đột nhiên sáng lên. Tiểu Cúc, lần trước chẳng phải ngươi nghe Ninh Chuyết công tử từng nói quan hệ giữa hắn và lão tổ Ninh Tiểu Phạm rất thân thiết sao? Đây chắc chắn là thư của Ninh Chuyết công tử, chỉ là thông qua Ninh Tiểu Phạm truyền tiếp tới nơi này mà thôi. Ta bị phụ thần cấm túc, lại bị nhiều vị sư huynh giám sát, căn bản không cho ta tiếp xúc với Ninh Chuyết công tử cũng như thư của hắn, nhưng thư của lão tổ Ninh Tiểu Phạm các sư huynh không dám chặn. Đúng là Ninh Chuyết công tử mới nghĩ ra được cách hay này. Lâm San San nhận lấy bức thư, không kìm được mà mở ra xem, trước vui mừng sau lại cảm thấy lo lắng. À, linh thực của Ninh Chuyết công tử xuất hiện vấn đề, nếu như không cứu được thì nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Cúc cũng lo lắng, tuy rằng nàng chỉ gặp mặt Ninh Chuyết hai lần nhưng cũng đã sinh lòng hào cảm. Tiểu Cúc càng lo lắng hơn Lâm San San. Tiểu thư, hiện tại người đang bị cấm túc, làm sao trợ giúp Ninh Chuyết công tử đây? Lâm San San nhìn bức thư. Ninh Chuyết công tử cũng nói trong thư hắn muốn xin đại sư huynh giúp đỡ, cầu huynh ấy ra tay rồi chắc chắn sẽ có ích hơn ta nhiều. Tiểu Cúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gần như cùng lúc đó, Ninh Chuyết lại một lần nữa đi tới Vạn Yêu Động. Lệnh Hồ huynh trưởng. Hắn mang theo Vân Trà, được Lệnh Hồ tiểu nhiệt liệt hoan nghênh. Ấy, Ninh Chuyết huynh đệ, mau mời vào. Lệnh Hồ tiểu bước nhanh ra cửa động, giữ lấy cánh tay Ninh Chuyết, nghênh đón hắn vào bên trong. Ninh Chuyết đưa lên Vân Trà đặc trùng, nói trà này có thể lĩnh ngộ được Vân Chi đại đạo. Lệnh Hồ tiểu trực tiếp nhận lấy. Trà ngon, trà ngon, cho dù ta không uống cũng sẽ phần phát cho các sư đệ sư muội. Ninh Chuyết nói. Lệnh Hồ huynh trưởng đừng lo lắng, từ sau lần uống rượu cùng nhau kia, tại hạ cùng với các vị sư huynh sư đệ như lao đức của quý môn phái đã không còn oán hận gì nữa rồi. Lệnh Hồ tiểu cười lớn, dẫn Ninh Chuyết vào chỗ ngồi nói. Nói đến vừa dịp, mấy ngày nay ta uống rượu một mình thật sự là vô vị. Ninh Chuyết huynh đệ hôm nay tới đây, chúng ta không say không về. Ninh Chuyết đầu tiên là vui vẻ, sau đó cười khổ, nói ra chỗ khó xử của mình. Lệnh Hồ tiểu không chút do dự lấy lệnh bài thân phận của mình ra đưa cho hắn. Môn công ở đây, người cứ việc tiêu xài đi. Nếu như không đủ thì cứ nói với ta, một chút thể diện này của ta muốn gom góp được môn công từ các sư đệ sư muội thì vẫn có thể làm được. Ninh Chuyết chỉ chắp tay tùy ý nói lời cảm tạ. Thái độ này khiến Lệnh Hồ tiểu hết sức vui mừng. Hay lắm, Ninh Chuyết huynh đệ nên tùy hứng như vậy mới đúng. Chúng ta là bạn rượu, là người một nhà. Chỉ là linh thực của ngươi đang ở trong tình thế nguy cấp như vậy, chỉ dựa vào mình ngươi chữa trị liệu có ổn không? Trong môn phái của ta có rất nhiều tu sĩ am hiểu về linh thực. Sư phụ ta chính là người đứng đầu trong môn phái. Nếu như có thể, ta khuyên người vẫn nên cố gắng mời cao nhân tới chữa trị. Linh thực bệnh tình nguy kịch, rất nhiều biện pháp bồi dưỡng, chăm sóc hàng ngày mang đến hiệu quả rất thấp, thậm chí sẽ sinh ra phản tác dụng. Ninh Tuyết khẽ gật đầu, ghi nhớ kỹ lời khuyên này trong lòng. Trước khi rời đi, hắn kể chuyện mình trở về động phủ Tiểu Tranh Phong, sau đó lại được ngũ hành thần chủ truyền thụ cho Lệnh Hồ Tiểu biết. Lúc đó ta đã không còn uống u tư mình nhưỡng nữa, tại sao lại có thể được thần chủ tiếp tục truyền thụ chứ? Ninh Tuyết bày tỏ sự nghi hoặc của mình. Lệnh Hồ Tiểu cũng cảm thấy nghi hoặc. Tình huống này quả thật vô cùng kỳ quái, ta cũng chưa từng gặp qua. Có lẽ người vẫn còn dư âm của rượu trong thể nội, bởi vậy mới có thể câu thông với tiên hiền ở nơi âm phủ. Dù sao quả thật chưa từng thấy ai có thể uống nhiều u tư mình nhưỡng như vậy. Ninh Tuyết cười khổ, vội vàng xua tay. Để cho Lệnh Hồ huynh trưởng hay chê cười rồi, uống nhiều như vậy cũng là lần đầu tiên trong đời tại hạ. Xin cả gan hỏi một câu, huynh trưởng, đan phương của u tư mình nhưỡng này có thể bán cho ta hay không? Lệnh Hồ Tiểu nhíu mày. Nếu như là đồ của ta thì cần gì phải bán, trực tiếp tặng cho hiền đệ là được. Vấn đề là đan phương này là sư phụ của ta vất vả lắm mới tìm về được. Vì vậy sư phụ còn phải trả cho các vị hắc bạch tiểu tiên kia một khoản tài phú kếch xù. Hiền đệ có hứng thú với loại rượu này, có thể mượn nhờ lão tổ kim đan của Ninh gia đưa việc mua bán này thành một hạng mục đàm phán hợp tác giữa hai nhà chúng ta. Ninh Tuyết khẽ gật đầu, thở dài một tiếng. E là trưởng môn Lâm Bất Phàm đại nhân sẽ không đồng ý. Lệnh Hồ Tiểu nói, ta lại cảm thấy việc này có thể thành công đấy. Dù sao ở trong môn phái, u tư mình nhưỡng chỉ có một mình ta là dùng được. Những người khác đều đã thử qua, nhưng thu hoạch rất ít. Chẳng khác nào là không có tác dụng. Hiền đệ ngươi là trường hợp đặc biệt, bởi vậy giá trị của loại rượu này đối với ngươi mới to lớn thế vậy. Nếu thực sự không được, ngươi có thể lấy rượu từ chỗ ta mà. Sư phụ định kỳ sẽ cho ta vài vò u tư mình nhưỡng. Ngươi đừng đi vội, ta sẽ chia cho ngươi một nửa vò. Lệnh Hồ Tiểu chỉ còn lại một vò u tư mình nhưỡng, vậy mà gã lại chứ một nửa tặng cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết có chút cảm động, một lần nữa nói lời cảm tạ, cùng Lệnh Hồ Tiểu lưu luyến chia tay. Hắn có được lệnh bài của Lệnh Hồ Tiểu, có thể tự do hành động trên Nguyên Lai Sơn. Trước tiên hắn đến Tảng Tư Lâu xem rất nhiều thư tịch, nhưng không tìm được biện pháp nào hữu hiệu. Tuy rằng hắn đã thu thập được rất nhiều phương pháp cứu chữa linh thực, nhưng lại không dám tùy tiện sử dụng. Về việc bồi dưỡng chữa trị linh ngẩn liễu, bên trong một số thư tịch bí điển quả thật có ghi chép, nhưng tình huống trong sách và tình huống trước mặt Ninh Tuyết lại có sự khác biệt. Hắn không thể tự mình làm đúng bệnh hốt thuốc, đành phải đi thỉnh giáo một vài linh thực sư nổi danh trong vạn dược môn. Các linh thực sư này sau khi nghe vấn đề của hắn thì đều đồng loạt lắc đầu, nói rằng phải trước tiên xác định linh thực kia rốt cuộc là loại gì mới có thể đưa ra phương pháp điều trị thích hợp. Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, quyết định đánh cược một phen, trực tiếp đưa ra ví dụ, lấy linh ngẩn liễu làm ví dụ. Kết quả các linh thực sư đều nói, cho dù là cùng một loại chứng bệnh nhưng tình trạng nặng nhẹ, cấp bách khác biệt thì phương pháp chữa trị cũng không giống nhau, cần phải xem xét cụ thể. Sau khi Ninh Tuyết bị cự tuyệt nhiều lần thì bèn tìm tới Ninh Tiểu Phạm. Lão Tổ Tông, mau lại đây, vạn bối cho người xem một thứ tốt. Ninh Tuyết hô lớn với Ninh Tiểu Phạm. Ninh Tiểu Phạm lại sinh lòng cảnh giác. Tiểu tử ngươi lại giở trò gì, lại muốn bày mưu tính kế gì nữa đây? Đây là bảo bối, ngươi không xem nhất định sẽ hối hận cả đời đấy. Nói xong lời này, Ninh Tuyết liền cởi bỏ cơ quan Vạn Lý Du Long quấn quanh eo mình. Vạn Lý Du Long, khó trách tiểu tử ngươi lại chạy nhanh như vậy. Đôi mắt của Ninh Tiểu Phạm sáng lên. Ninh Tuyết khinh thường nói, Vạn Lý Du Long còn con này so với trọng bảo mà vạn bối sắp cho người xem, căn bản chẳng đáng nhắc tới. Câu nói này càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Ninh Tiểu Phạm. Ngay lập tức, Ninh Tuyết dẫn lão chui vào bên trong Vạn Lý Du Long. Không lâu sau đó, bên trong khoang linh thực. Cái này, nếu lão phù không nhìn lầm, đây hẳn là linh ngẩn liễu rồi. Linh ngẩn liễu có khí tức kim đan, khó lường đấy. Ngay cả lão phù cũng có thể được nó lần nữa. Chỉ là, tại sao sinh cơ và khí tức của nó lại yếu ớt như vậy? Ninh Tuyết chỉ tay vào gốc linh ngẩn liễu. Lão Tổ Tông, tầm nhìn của ngươi hạn hẹp quá rồi. Sao có thể chỉ nghĩ tới một mình ngươi chứ? Đây chính là trọng bảo chuyên thừa, sau này mang về bên trong gia tộc, cả gia tộc đều sẽ được hưởng lợi. Ninh gia chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh, Ninh Tiểu Phạm bị chọc tức cười ra thành tiếng. Người nói không sai, là lão phù không có tầm nhìn rộng như ngươi. Nói như vậy, tiểu tử ngươi là muốn thả nó ra cho toàn bộ tộc nhân dùng à? Kể cả chủ mạch sao? Ninh Chuyết mỉm cười. Việc này cũng không phải là không thể. Ninh Tiểu Phạm nhất thời có chút kinh ngạc. Ninh Chuyết bổ sung, chỉ cần lão tổ tông xuất thủ cứu sống gốc linh ngần liễu này. Ninh Tiểu Phạm kinh hãi. Cái gì? Nó sắp chết rồi. Ninh Chuyết xua tay. Về khí tức và trạng thái hiện tại của nó là vạn bối đã dốc hết sức lực, tốn rất nhiều tiền mới miễn cưỡng duy trì được đấy. Lão tổ tông, Ninh gia chúng ta có thể có thêm một kiện trọng bảo truyền thừa nữa hay không? Đều trông cậy vào người đấy. Ninh Tiểu Phạm đưa tay vỗ trán, cảm nhận được áp lực cực lớn, không khỏi vừa cười vừa mắng. Tiểu tử thối, thì ra là ngươi đang chờ lão tổ tông ta tới đây đấy sao? Hết chương 64, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.